Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 50, Thiên thứ 51, Báo ân. Thiên này có hai phần: thuật ý, dẫn chứng. Thứ nhất, phần thuật ý. Bởi vì nghe ân đức sâu dày của Tam Bảo, tỏa bóng mát từ bi, che phủ tứ sanh, cảm hóa dạy dỗ khắp mười phương, bình đẳng không sai khác, đều là con một. Căn cơ không bé nhỏ nào mà không đến, trí tuệ có đến mà nhất định dỗ về, liền khiến cho ưu điện khắc hình tượng, uất dị phát ánh sáng, tư nặc đúc hình hài, siêu nhiên tránh chỗ ngồi. Từ đó về sau, điềm lành linh ứng xuất hiện nhiều hơn, tiếng ca ngợi càng đồng đượm như cỏ giạt xuống theo gió. Niệm thì tội diệt phước sanh, kính thì đức lớn muôn đời. Bởi vì Như Lai nuôi lớn pháp thân cho mình, cha mẹ nuôi sống sanh thân cho mình, đã tu dưỡng dân tố của trường thọ, không giữ lại tính mạng của phù du, ân nghĩa sâu nặng, chỉ cần phải nghĩ đến sự báo ân. Thứ hai, phần dẫn chứng. Như kinh Chánh Pháp Niệm nói, có bốn loại ân thật là khó báo đáp. Những gì là bốn loại? Đó là ân mẹ, ân cha, ân Như Lai, ân của sư thuyết pháp. Nếu có ai cúng dường bốn bậc này thì người ấy có được vô lượng phước thiện, hiện tại được mọi người cùng ca ngợi, ở đời vị lai có thể đạt được bồ đề. Lại trong kinh Đại Bát Nhã quyển 3 nói, nếu có ai hỏi rằng người nào là người biết rõ ân nghĩa và luôn luôn báo đền ân nghĩa, nên trả lời chính xác rằng Đức Phật là người biết rõ ân nghĩa và luôn luôn báo đền ân nghĩa. Tại vì sao? Bởi vì tất cả thế gian không có ai biết rõ ân nghĩa và báo đền ân nghĩa hơn được Đức Phật. Lại trong kinh Tăng Giấc A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo giới các tỳ kheo, nếu có chúng sanh đạo biết quay trở lại thì người này thật đáng kính trọng, ân nghĩa nhỏ hãy còn không quên, huống chi ân đức to lớn. Giả sử lìa xa nơi này trăm ngàn do tuần, hãy còn gần ta không khác. Ta luôn luôn khen ngợi người này. Nếu có chúng sanh nào không biết quay trở lại thì ân nghĩa to lớn hãy còn không nhớ, huống chi ân tình bé nhỏ. Người kia chẳng cần ta, ta không cần người ấy. Cho dù khoác tăng già lê ở hai bên ta mà người này hãy còn rất xa, vì vậy đã là không quay trở lại. Lại trong kinh Xá Lợi Phất Vấn nói rằng, Đức Phật dạy, người thọ giới tùy theo khả năng mình lo liệu, có thể giúp đỡ thực hành, không giới hạn nhiều ít. Văn Thù Sư Lợi thưa với Đức Phật rằng, vì sao Như Lai giải thích ân của cha mẹ to lớn không thể không báo đền, lại nói là ân của sư tăng không thể tính kể, vậy ân của ai là nhất? Đức Phật dạy, người tại gia hiếu thuận thờ kính cha mẹ nằm ở dưới gối, không ai mà báo đền bằng được ân tình sinh ra và nuôi lớn của cha mẹ. Bởi vì ân sinh đẻ sâu nặng cho nên nói là to lớn. Nếu theo thầy học đạo khai phát tri kiến thì ân này to lớn thứ nhì thôi. Người xuất gia trời bỏ ngôi nhà sanh tử của cha mẹ mình, vào trong cửa giáo pháp tiếp nhận giáo pháp vi diệu, nhờ vào sức lực của thầy sinh trưởng pháp thân, tạo ra tài sản công đức, nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, công lao không có gì lớn hơn. Truy tìm nơi sanh ra ấy quả là thứ gì mà thôi. Lại trong kinh Trung Ấm đói, Đức Phật hỏi Di Lặc, trẻ thơ ở cõi Diêm Phù Đề lúc sinh ra cho đến lúc 3 tuổi mẹ ôm trong lòng là uống bao nhiêu sữa? Di Lặc thưa rằng, uống hết 180 hộp sữa trừ ra bốn phần được ăn lúc còn trong bụng mẹ. Trẻ thơ ở cõi Đông Phước du đãi lúc sanh ra, cho đến lúc 3 tuổi uống hết 1.800 hộp sữa. Trẻ thơ ở cõi Tây Câu Gia Ni lúc sanh ra, cho đến lúc 3 tuổi uống hết 880 hộp sữa. Trẻ thơ ở cõi Bắc Uất Đan Việt lúc sanh ra, ngồi ở đầu đường. Người đi đường chìa ngón tay cho múc ngón tay, trong 7 ngày thành người. Cõi ấy không có sữa. Chúng sanh trung ấm uống bằng cách hút từ gió. Người xưa dùng đấu nhỏ làm chuẩn, nay thì đường dùng đấu, thì một đấu tương đương với 3 đấu xưa kia, cho nên lượng sữa hình như nhiều hơn. Lại trong kinh Năng Báo nói: vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, trải qua ngàn năm, tiểu tiện đều trên lưng, hãy còn không thể nào đền đáp được ân đức của cha mẹ. Lại trong kinh Tăng Dứt A Hàm nói: công đức quả báo của lòng hiếu thuận cung dưỡng cha mẹ cùng ngang bằng với công đức của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Lại trong kinh Phật Thuyết Cổ Lai Thế Thời nói: tỳ kheo A Na Luật tự nói về túc mạng của mình rằng: xưa kia con ở nước Ba La Nại, thóc lúa đậu mè rất quý, mà nhân dân gặp nạn đói kém, con gánh cỏ bán để tự nuôi sống mình. Lúc ấy có chị Duyên Giác tên gọi là Hòa Lý đến dạo khắp nước ấy. Con sáng sớm đã ra ngoài thành muốn gánh cỏ đi bán. Lúc bấy giờ chị Duyên Giác khoác y ôm bát đi vào thành khất thực. Đến ở giữa đường, con gánh cỏ trở về. Vào trong cổng thành lại cùng gặp nhau, ôm bát không mà đi ra. Duyên Giác Hòa Lý từ xa nhìn thấy con đi đến, liền tự nghĩ rằng: mình sáng sớm đi vào thành, người này từ thành đi ra, nay gánh cỏ trở về, giờ buổi sáng chưa ăn, mình nên theo sau đi đến nhà ấy, xin để ngăn cơn đói. Lúc ấy con gánh cỏ tự trở về nhà mình, đặt gánh cỏ xuống đất, quay đầu lại thấy chị Duyên Giác theo sau con như bóng theo hình. Lúc ấy tâm con nghĩ: sáng sớm ra khỏi thành thì chị Duyên Giác này đi theo vào thành khất thực, giống như ôm bát không trở về, nghĩ là chưa được ăn gì, mình nên bỏ ăn để dâng cho chị này. Ngay lúc ấy mang đồ ăn ra quỳ thẳng trao cho, mong đạo nhân thương tình tiếp nhận. Vị Duyên Giác nói: đây gặp nạn đói, thóc lúa đậu mè đắt đỏ, dân chúng đói lòng khốn khổ, phân làm hai phần, một phần đặt vào bát, một phần tự mình ăn. Ông làm thuận theo cách như vậy. Thí chủ trả lời rằng: dân, thưa thánh nhân, hàng bạch y ở nhà từ từ thổi cơm ăn, sớm tối không có gì lo ngại. Nguyện đạo nhân tiếp nhận, thương tình gia hộ cho một phần. Lúc ấy vị Duyên Giác tiếp nhận tất cả cơm và thức ăn. Con nhờ công đức này 7 lần lên cõi trời làm các vị thiên dương, 7 lần ở địa vị tôn quý giữa người thế gian. Nhờ một lần bố thí này mà được các quốc dương, trưởng giả, nhân dân, quần thần văn võ tiếp xúc tôn kính hết lòng. Bốn chúng đạo tục tiếp xúc cúng dường, tự đến cầu xin con mà con không hề quên gì. Lại trong kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên Phi Mẫu Thuyết Pháp nói: Đức Phật ở dưới tán cây Ba Lợi Chất Đa La, trong vườn Quan Hỷ trên cung trời Đao Lợi. Bốn chúng vây quanh an cư 3 tháng, trong lỗ chân lông trên thân phóng ra ngàn ánh sáng, chiếu rọi khắp nơi tam thiên đại thiên thế giới. Mà già phụ nhân nghe thấy rồi dòng sữa tự nhiên chảy ra: nếu đích xác là Tất Đạt Đa mà tôi sanh ra, thì nên làm cho dòng sữa tiến vào thẳng trong miệng. Dấy lên lời này xong thì hai dòng sữa giọt thẳng ra giống như hoa sen trắng mà tiến vào trong miệng Như Lai. Mà già phu nhân trông thấy vô cùng vui mừng sung sướng không sao tả nổi, như đóa hoa nở rộ thật tươi đẹp. Năm phút chí thành trạp sắc đất, chuyên tinh chánh niệm, dừa sạch mọi kết sử phiền não. Đức Phật thuyết pháp cho mẹ đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Đức Phật ở trên cõi trời làm cho chư thiên đạt được rất nhiều lợi ích, không làm sao kể lại hết được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã kết thúc 3 tháng mùa hạ, sắp về lại cõi Diêm Phù Đề, phóng ra ánh sáng 5 màu chiếu soi rực rỡ khắp nơi. Lúc ấy Thiên Đế Thích biết Đức Phật sắp đi xuống, liền sai quỷ thần làm 3 dãy bậc cấp bằng vật báo. Dãy chính giữa làm bằng vàng trồng Diêm Phù Đàn, dãy bên trái dùng lưu ly làm thành, dãy bên phải dùng mã não làm thành. Lan can hai bên chạm trổ vô cùng nghiêm trang tráng lệ. Đức Phật nói với Ma Gia Phu Nhân: pháp sanh tử, tụ hội nhất định có chia ly, nay còn phải trở lại dưới cõi Diêm Phù Đề, không lâu nữa cũng sẽ nhập Niết Bàn. Ma Gia Phu Nhân rơi nước mắt nói bài kệ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với mẹ từ biệt, nhẹ bước xuống bậc cấp quý báu. Phạm Thiên Dương cầm tán che và Tứ Thiên Dương đứng hầu hai bên. Bốn bộ đại chúng ca bối tán thán. Chư thiên trỗi lên các loại âm nhạc vang lừng hư không. Tùng hoa đốt hương đi theo đến cõi Diêm Phù Đề. Đời ấy vua Ba Tư Nặc cùng tất cả đại chúng quy tụ ở dưới bậc cấp quý báu, cúi đầu lạy tôn kính tiếp đón. Đức Phật trở về an tọa trên sư tử tọa nơi Tinh Xá Kỳ Hoàng. Bốn chúng vây quanh hoan hỷ vô cùng, không làm sao diễn tả hết. Lại trong kinh Quán Phật Tam Muội nói, phu vương bày tỏ với Đức Phật nên đến cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ. Đức Phật thưa rằng: thích hợp thì giống như pháp hành của Luân Chương đến thăm hỏi đàn Việt. Lúc ấy Trì Địa Bồ Tát tiến vào Thủ Lăng Nghiêm Định, từ trên giới kim cang làm thành hoa kim cang. Từng hoa tiếp theo nhau. Bốn con trồng đều mang một đại hoa bằng 7 báo. Trì Địa Bồ Tát vì Đức Phật làm 3 dãy bậc cấp bằng vật báo. Đức Thế Tôn đến rồi đi vào cung trời. Ánh sáng từ tướng lông trắng giữa chặng mày hóa làm tàn che 7 báo, che phủ phía trên mẹ, làm chiếc giường báo dâng mẹ để ngồi. Lại trong Lục Độ Tập Kinh nói, xưa kia Bồ Tát là một người vô cùng giàu có, tích lũy tài sản rất nhiều, thường dâng cúng tam bảo, từ bi hướng về chúng sanh. Đi ngắm cảnh chèo búa, nhìn thấy con ba ba, trong lòng thương xót làm sao, hỏi giá mắt trẻ. Người bán con ba ba biết Bồ Tát có đức từ bi trọng lớn, đáp rằng: trăm vạn. Bồ Tát đáp: rất tốt. Mang con ba ba về nhà, đến dòng nước thả xuống, nhìn thấy nó bơi đi mà buồn vui lẫn lộn, thề rằng: mọi tai nạn tính mạng an toàn như người bây giờ, phát khởi hoàng nguyện. Chư Phật khen ngợi tốt lành. Con ba ba vào cuối đêm đến gặm ngoài cửa, quái lạ, cửa có tiếng gì, liền đi ra trông thấy con ba ba, nói với Bồ Tát rằng: tôi được trở lại nơi tốt lành, thân thể được an toàn, không có gì để đền đáp ân tình. Vật sống trong nước biết nước cao thấp, nước lũ sắp đến làm hại rất lớn, mong nhanh chóng chuẩn bị thuyền bè, đến lúc sự cố xảy ra sẽ gặp nhau. Đáp rằng: rất tốt. Sáng sớm đến cung thành như sự việc trình bày với nhà vua. Bởi vì Bồ Tát vốn có danh tiếng tốt lành nên nhà vua tin theo lời trình bày đó, chuyển dưới thấp lên chỗ cao. Đến lúc con ba ba xuất hiện thì nước lũ đến chân rồi, nên nhanh chóng xuống thuyền, theo tôi thì có thể bình yên. Thuyền đi theo phía sau con ba ba, có con trắng hướng về phía thuyền. Bồ Tát nói: bắt lấy. Ba ba nói: rất tốt. Lại nhìn thấy con cáo trôi nổi, Bồ Tát nói: bắt lấy. Ba ba nói: cũng tốt. Lại nhìn thấy người nổi trôi, ôm mặt kêu trời cầu xin cứu mạng, Bồ Tát nói: bắt lấy. Ba ba nói: cẩn thận đừng bắt lấy, lòng dạ người phàm giả dối, ít có người tin tưởng suốt đời, dông ân bội nghĩa, chạy theo thời thế, thích làm điều phản nghịch xấu xa. Bồ Tát nói: loại vật như ông ta còn cứu giúp, loài người mà ta coi trẻ, há thật là nhân ái hay sao? Ta không đành lòng như vậy, thế là bắt lấy người ấy. Con bà hối hận quá. Đến được vùng đất tốt lành, con bà tự biệt rằng: ân tình trả xong, xin được rút lui. Đáp rằng: ta đạt được quả vị Như Lai, vô sở trước chí chân đặng chánh giác, chắc chắn sẽ độ cho nhau. Con bà nói: rất tốt. Con bà rút lui thì con trắng, con cáo đều ra đi. Con cáo lấy hang làm chỗ ở, gặp được 100 cân tử ma hoàng kim của người xưa cất giấu, vui mừng nói rằng: nên dùng để báo đáp ân tình ấy vậy. Con cáo quay lại thưa rằng: loài vật bé nhỏ chịu ân được cứu giúp mạng sống nhỏ nhoi. Cáo là loài vật sống ở trong hang, tìm hang để tự yên ổn, gặp được 100 cân vàng. Hang này không phải mộ, không phải nhà, không phải cướp, không phải trộm. Tôi bày tỏ rất chân thành, nguyện đem dâng lên người tài đức. Bồ Tát suy nghĩ sâu sắc, không lấy thì chỉ làm tổn thương con cáo, mà chẳng ích gì cho dân nghèo. Có thể dùng bố thí cứu giúp cho cúng dường, cũng không tốt hay sao? Thế là đồng ý nhận lấy. Người trôi nổi nhìn thấy mới nói rằng: chia cho tôi một nửa. Bồ Tát liền lấy đưa cho 10 cân. Người trôi nổi nói: ông đào mộ cướp vàng thì tội phải như thế nào? Không chia một nửa thì tôi nhất định tố cáo với quan phủ. Đáp rằng: dân nghèo khốn khổ thì tôi muốn giúp cho như nhau, ông muốn một mình lấy phân nửa cũng không quá đáng hay sao? Người trôi nổi liền tố cáo với quan phủ. Bồ Tát bị bắt giam không hề nói điều gì, chỉ hướng lòng về Tam Bảo, hối lỗi tự quở trách mình, nguyện cho chúng sanh sớm lìa xa tám nạn, đừng có quán kết như tôi bây giờ. Trắng và cáo gặp nhau nói rằng: việc này làm thế nào đây? Trắng nói: tôi sẽ cứu Bồ Tát. Liền ngậm thuốc tốt, mở cửa đi vào ngục. Trông thấy hình dáng sắc diện của Bồ Tát có phần tổn hại mà lòng cảm thấy đau thương, nói với Bồ Tát rằng: lấy thuốc mang theo bên mình, tôi sẽ cắn thái tử. Nọc của tôi rất độc, không ai có thể cứu được. Hiền giả dùng thuốc tự mình nghe lệnh truyền thì sẽ chữa khỏi. Bồ Tát im lặng như lời Trắng đã nói. Thái tử bị Trắng cắn, tánh mạng sắp chấm dứt. Nhà vua truyền rằng: ai có thể cứu mạng cho ta, ta sẽ phong làm tướng quốc, cùng ta cai quản đất nước. Bồ Tát nghe lệnh truyền của nhà vua, lập tức đến cứu mạng thái tử. Nhà vua vui mừng hỏi nguyên cớ ấy. Bồ Tát tự nói rõ đầu đuôi sự việc. Nhà vua buồn bã tự trách mình rằng: ta thật là tối tâm làm sao, liền giết người trôi nổi đại xá cho cả nước, phong Bồ Tát làm tướng quốc, nắm tay đi vào cung điện, cùng ngồi bàn luận Phật Pháp, làm cho đất nước được thái bình. Đức Phật bảo với các sa môn: người vô cùng giàu có lúc ấy chính là thân ta bây giờ, quốc vương lúc ấy chính là Di Lặc, còn bà lúc ấy chính là A Nan, còn cáo lúc ấy chính là Thu Lộ Tử, còn Trắng lúc ấy nay chính là Mục Kiền Liên, còn người trôi nổi lúc ấy nay chính là Điều Đạt. Bồ Tát từ bi ban ân quá độ vô cùng tận, thực hành bố thí như vậy. Lại trong Tân Bà Sa Luận nói: xưa kia vua Ca Nhị Sắc Ca ở nước Kiện Đà La có một hoàng môn, thường xuyên theo dõi mọi điều trong cung, tạm thời đi ra ngoài thành, thấy có bầy trâu đến hơn 500 con, đi vào trong thành hỏi người đuổi trâu rằng: đây là trâu của ai? Đáp rằng: trâu này sắp mất đi chủng loại của nó. Thế là người hoàng môn liền tự suy nghĩ: mình vốn có ác nghiệp, nhận chịu thân người chẳng phải nam, chẳng phải nữ, này nên dùng tiền của cứu nạn cho đàn trâu này. Liền trả đủ giá trị, làm cho đàn trâu được thoát nạn. Nhờ sức mạnh của thiện nghiệp, khiến cho hoàng môn này lập tức trở lại thân nam. Trong lòng vô cùng vui mừng, liền quay về trong thành, đứng lặng hồi lâu ngoài cửa cung. nhờ người tâu giới nhà vua xin được vào hầu hạ. Nhà vua cho gọi vào, cảm thấy quái lạ mà hỏi rõ nguyên cớ. Thế là hoàng môn tâu trình đầy đủ sự việc. Nhà vua nghe mà vừa sợ vừa vui, ban cho nhiều châu báu tiền bạc, trở lại trao cho chức quan cao hơn, khiến biết rõ mọi việc bên ngoài. Tụng rằng: to lớn thay lòng nhân ái, từ bi cứu giúp làm đầu, dựa theo cơ duyên cảm ứng, nuôi dưỡng đạo lý yêu thương, cáo tặng chàng trắng đền ơn, hoạn quan được thân đầy đủ, biết ân tình báo phước đức, nhân quả sâu thẳm diệu kỳ. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra các truyện. 1. Ngô Tử Anh thời nhà Tống. 2. Thời nhà Tống có người niệm Phật được thoát nạn. 3. Trần Bùi ở Bột Hải thời nhà Tống. 4. Tăng ở chùa Thạch Bích dùng Tích Châu thời nhà Đường. Câu chuyện thứ nhất. Vào thời nhà Tống có Ngô Tử Anh, người ở Thư Hương. Dễ chàng vào nơi sông nước, bắt được con cá chép đỏ, thích màu sắc ấy nên về nhà không giết thịt, nuôi sống ở trong hồ, dùng gạo mè nuôi dưỡng nhiều ngày. Nuôi được một năm dài hơn trượng, liền một sừng có cánh. Tử Anh sợ hãi vái lạy tạ lỗi. Cá nói: tôi đến đón ông, lên lưng của tôi cùng đưa ông đến cõi trời. Năm sau trở về gặp vợ con mình, cá lại đón đi. Như vậy có 70 người, vốn là bà con trong nhà họ Ngô, cùng làm nhà thờ thần Ngư Tử Anh. Câu chuyện trên đây trích từ Liệt Tiên Truyện. Câu chuyện thứ hai. Vào thời nhà Tống có một nước gần nhau với khu vực của Quỷ La Sát. Quỷ La Sát nhiều lần đi vào nước này ăn thịt người rất kinh hoàng. Nhà vua cùng với La Sát quy ước rằng từ nay về sau, người trong nước đều thường xuyên một ngày sẽ phân ra chuyển đến một người cho quỷ, đừng tiếp tục giết hại quan ức. Có nhà tin thờ Phật, chỉ có một người con, năm ấy mới 10 tuổi, tiếp theo phải chấp nhận đưa đi. Cha mẹ gào khóc đau đớn, đành chí tâm niệm Phật, liền cùng với họ hàng thân thích giúp con mình tập trung ý tưởng, nhân tiện đưa đứa bé này từ biệt trời xa. Nhờ vào sức uy thần to lớn của Phật nên quỷ không đến gần được. Ngày mai thấy con còn sống, vô cùng vui mừng cùng nhau trở về. Từ đó liền chấm dứt nạn quỷ. Người trong nước khen ngợi, chúc mừng và ngưỡng mộ vô cùng. Câu chuyện trên đây trích từ U Minh Lục. Câu chuyện thứ ba. Vào thời nhà Tống có thái thú quận Tửu Tuyền, được làm quan không bao lâu thì qua đời. Sau đó Trần Bùi ở Bột Hải được phái đến quận này. Trần Bùi u sầu không vui, liền bốc quẻ xem bói điều ấy lành dữ. Quẻ bói rằng: chư hầu ở xa thả bát cầu, có thể thoát được sự cố này thì không có gì lo lắng. Trần Bùi vẫn không hiểu lời này. Người bói quẻ trả lời: hẳn đi rồi tự nhiên sẽ hiểu. Trần Bùi đã đến công đường, tới hầu hạ có Vương Hậu Bình, có Sử Hầu Đồng Kỳ. Tâm Trần Bùi hiểu rằng đây vốn gọi là chư hầu rồi, chính là ở xa vậy. Liền nằm suy nghĩ về nghĩa thả bát cầu, không biết là chỉ cái gì. Đến sau nửa đêm có vật gì xuất hiện che phủ trên Trần Bùi. Trần Bùi tỉnh giấc dùng chăn chụp lấy vật đó, nhảy cẩn lên điên cuồng gây ra tiếng động ầm ầm. Người bên ngoài nghe thấy cầm đèn chạy vào muốn giết chết. Quỷ mới nói rằng: tôi thật sự không có ác ý, chỉ muốn thử phủ quân mà thôi. nghe cùng tha cho nhau, nên hết lòng muốn đền đáp ân đức của phủ quân. Phủ quân nói: Ông là vật gì mà bỗng nhiên xâm phạm thái thú? Quỷ nói: Tôi vốn là con cáo trăm tuổi, nay biến thành quỷ, có lẽ sắp quá làm thần, mà đích thực xúc phạm uy độ của phủ quân, thật là gặp phải hoàn cảnh khốn khó. Nghe cùng tha tội cho tôi. Tôi tên là Bá Cầu, nếu phủ quân có hoạn nạn nguy cấp, chỉ gọi tên tôi thì tự nhiên thoát khỏi. Trần Bùi mới vui mừng nói: Quẻ bói đúng nghĩa là tha cho Bá Cầu. Lập tức thả ra, hé mở tấm chăn, bỗng nhiên có ánh sáng đỏ như chớp điện, theo cửa mà ra ngoài. Đêm ngày mai có người gõ cửa. Trần Bùi hỏi rằng ai? Đáp: Bá Cầu. Hỏi rằng có việc gì? Đáp: Trình bày sự việc. Hỏi rằng trình bày sự việc gì? Đáp: Nơi này có giặc, tôi tớ phát ra. Trần Bùi tra cứu thì nghiệm đúng không sai. Cứ mỗi lần có sự cố thì trước tiên đem nói với Trần Bùi. Thế là trong tranh giới cai quản không hề có điều gì gian trá xảy ra, mà tất cả đều nói rằng thánh quân xuất hiện. Sau đó trải qua hơn tháng, chủ bộ Lý Âm cùng với hậu gái của Trần Bùi thông dâm với nhau. Đã vậy còn lo sợ Bá Cầu đến thưa trình, liền cùng với chư hầu tìm cách giết Trần Bùi. Lại vì bên cạnh không có người nào, liền sai chư hầu cầm gậy xông thẳng vào muốn đánh chết Trần Bùi. Trần Bùi hoảng sợ liền gọi Bá Cầu đến cứu. Lập tức có vật giống như một tấm lụa màu đỏ thẫm tung ra, tự nhiên phát ra tiếng nói. Chư hầu rạp xuống sát đất kinh hồn bạc vía, bèn dùng dây trói lấy tra hỏi ý đồ gây sự. Do đó tất cả đều cúi đầu nhận tội. Hơn tháng sau, vào ngày cùng với Trần Bùi chia tay nói rằng: Này được làm thần rồi, nên đi lên cõi trời, không thể tiếp tục cùng với phủ quân qua lại gặp gỡ nhau được. Tức thì biến mất, không còn thấy nữa. Câu chuyện trên đây trích từ Sưu Thần Dị Ký. Câu chuyện thứ tư. Vào thời nhà Đường, ở vùng Tĩnh Châu có chùa Thạch Bích. Trong chùa có một vị tăng già nua, lấy thiền tụng làm sự nghiệp, tinh tiến luyện tập thực hành. Cuối thời trinh quán nhà Đường, có con chim bồ câu làm tổ trên cột nhà nuôi dưỡng hai chim non. Pháp sư mỗi khi có thức ăn thừa thì thường đến tổ cho ăn. Bồ câu non về sau tuy dần lớn lên mà vây cánh chưa thành thục, mới cùng tập bay đều rơi xuống đất mà bị chết. Vị tăng cùng thâu nhặt chim non mà chôn cất trang trọng. Trải qua một tuần sau đó, vị tăng trong đêm mộng thấy có hai trẻ nhỏ thưa rằng: Chúng con về trước đây có một chút tội lỗi nên chịu làm thân chim bồ câu. Gần đây nghe pháp sư đọc kinh Pháp Hoa và kinh Kim Cang Bát Nhã, đã nghe diệu pháp được thọ thân người. Chúng con đây đầu thai làm con trai trong nhà tên họ ấy, thôn ấy, ở bên chùa này hơn 10 dặm. Qua khỏi tháng 10 lập tức được chào đời. Vị tăng bèn y theo kỳ hạn đến xem sao. Thấy nhà này có một phụ nữ cùng lúc sinh được hai bé trai. Bởi vì làm lễ trai tịnh đầy tháng cho con, vị tăng gọi là con trẻ bồ câu. Hai đứa trẻ cùng đáp lại rằng: Dạ. Sau một lần đáp lại ấy, hơn một tuổi mới bắt đầu nói. Câu chuyện trên đây trích từ Minh Báo Thập Di Ký. Những chuyện về báo ân rất nhiều, không thể nào kể lại đầy đủ được. Thiên thứ 52, Bồi Ân. Thiên này có hai phần, thuật ý dẫn chứng. Thứ nhất, phần thuật ý. Bởi vì nghe tứ sanh chìm đắm, ắt phải nhờ thuyền cứu giúp. Lục thú hôn mê, vốn dựa vào khuyến khích dẫn dắt. Vì vậy Tam Bảo Đại Từ nhìn xuống mà thuận theo chúng sanh, trụ lòng dẫn lối, khiến cho thoát khỏi hoạn nạn khổ đau. Ví như lại làm trái ân tình sâu nặng, lẽ nào không phải chìm trong biển khổ đau? Vì vậy người vợ hiểm độc mà người chồng được vua ban thưởng. Tiều phu hại cấu báo ứng hiện tại đứt cánh tay, bởi vì làm trái ân tình nghiệp lực sâu nặng, hiện tại nhận chịu báo ứng đan nhau. Do đó trong Trí Độ Luận nói, người biết ân tình sanh trưởng gốc rễ của đại bi, mở thông cánh cửa của thiện nghiệp, mọi người đều kính mến, danh tiếng truyền khắp nơi, chết được sanh vào cõi trời, cuối cùng thành Phật đạo. Người không biết ân tình khác gì giới súc sanh. Thứ hai, phần dẫn chứng. Như kinh Bách Vụ nói, xưa có một người vợ hoang dâm vô hạn độ, dục tình đã hừng hực mà căm ghét cả chồng mình, thường nghĩ kế sách tìm cách muốn làm thương tổn, nhưng các loại mưu kế không thể nào có dịp thuận tiện. Đúng lúc gặp người chồng đi làm sứ giả ở nước láng giềng, người vợ bí mật thực hiện kế sách làm thuốc độc do tròn muốn dùng để hại người chồng, nói lời phỉnh nịnh với chồng rằng: "Này, anh đi làm sứ phương xa, nghĩ rằng có điều thiếu sót xảy ra. Bây giờ em làm sẵn 500 viên thuốc quan hỷ, dùng làm lương thực để tiễn đưa anh. Nếu anh ra khỏi đến cảnh giới khác, lúc đói khát mệt mỏi mới được lấy ăn." Người chồng ghi nhớ lời vợ mình, đến địa phận nước khác nhưng chưa kịp ăn, dừng lại giữa trần ở trong đêm tối, sợ hãi thú dữ nên leo lên cây mà tránh, gói thuốc quan hỷ bỏ quên dưới cây. Cũng ngay đêm đó gặp 500 tên giặc cướp trộm của vua nước ấy 500 con ngựa cùng với nhiều vật báo, đến dừng lại dưới tán cây. Bởi vì chạy trốn đột ngột nên tất cả đều đói khát mệt mỏi, ở dưới tán cây ấy trông thấy gói thuốc quan hỷ, bọn giặc lấy rồi mỗi tên ăn một viên. Thuốc độc phát tán rất nhanh, làm cho 500 tên giặc trong chốc lát đều chết. Lúc ấy người trên cây đến lúc trời sáng tỏ, thấy bọn giặc này chết ở dưới tán cây, giả lấy dao tên đâm chém vào xác chết, thu lấy yên cương cùng các thứ châu báu tiền của, chạy về hướng nước kia. Lúc ấy nhà vua nước kia dẫn theo nhiều binh lính tìm dấu chết đuổi theo. Đến lúc ở giữa đường gặp vị vua ấy, vị vua hỏi rằng: "Ông là người ở đâu? Lấy được ngựa nơi nào?" Người ấy đáp rằng: "Tôi là người nước ấy, mà trên đường đi gặp bọn giặc này cùng đánh chém nhau. 500 tên giặc này đều chết một chỗ ở dưới tán cây. Vì vậy cho nên tôi lấy được ngựa và đem châu báu tìm đến đất nước của nhà vua. Nếu không tin thì đến nơi đó sẽ thấy bọn giặc bị giết hại thế nào." Vị vua này lập tức sai người thân tín đến xem rõ thực hư. Quả nhiên đúng như lời nói. Lúc ấy nhà vua vui mừng, ca ngợi là chưa từng có. Đã về đến đất nước rồi, ban thưởng tước vị rất nồng hậu, phong cho đất đai cai quản. Bề tôi của nhà vua đều sanh lòng ganh ghét, bèn thưa với nhà vua rằng: "Người kia là người phương xa, không có đáng tin phục, làm sao lại dỗ dàng sủng ái đối đãi đồng hậu vậy, đến mức ban thưởng tước vị vượt quá bề tôi kỳ cựu." Người phương xa nghe rồi bèn dấy lên nói rằng: "Ai có sức mạnh có thể cùng tôi thử xem, xin mời đến nơi trọng trái để so tài cao thấp." Người trong triều ngạc nhiên, không ai dám so tài. Về sau trong vùng hoang vu bát ngát của nước ấy có con sư tử dữ tợn chặn đường giết người, cắt đứt đường đi của nhà vua. Lúc ấy các quan kỳ cựu trong triều cùng nhau bàn bạc kỹ càng rằng: "Người phương xa kia tự mình nói là khỏe mạnh, không ai có thể địch nổi. Nếu như bây giờ lại có thể giết con sư tử kia trừ hại cho đất nước thì thật sự là đặc biệt vô cùng." Bàn bạc như vậy rồi liền thưa với nhà vua. Nhà vua nghe vậy rồi ban cho giao kiếm, lập tức phái đi. Lúc bấy giờ người phương xa đã tiếp nhận sắc lệnh rồi, ý chí kiên cường hướng về nơi sư tử. Sư tử trông thấy lập tức gầm lên, nhảy chồm về phía trước. Người phương xa kinh hãi liền leo lên cây. Sư tử há miệng ngước đầu hướng lên cây. Người ấy sợ hãi trong lúc cấp bách làm rơi cây dao đang cầm lọt vào miệng sư tử. Sư tử liền chết ngay. Lúc bấy giờ người phương xa vui sướng nhảy múa về thế giới nhà vua. Nhà vua sủng ái khoản đãi gấp bội. Lúc ấy người trong nước vô cùng kinh ngạc, tất cả đều ca ngợi vui vẻ. Lại trong chưa kinh yếu tập nói, có người đi vào rừng đốn cổ mê hoặc nên bị lạc đường. Lúc ấy gặp mưa to, trời đã về chiều, vừa đói vừa lạnh, thú dữ trùng độc muốn đến xâm hại. Người này lần tìm đi vào trong hang đá, thấy có một con gấu lớn nên sợ hãi đi ra. Con gấu nói rằng: ông đừng sợ hãi, ở đây ấm áp nên vào trong ở lại qua đêm. Lúc ấy mưa liên tục 7 ngày, con gấu thường lấy trái ngọt nước thơm cung cấp cho người này. Sau 7 ngày mưa tạnh, con gấu dẫn người này chỉ rõ đường đi ngắn nhất. Con gấu nói với người ấy rằng: tôi là thân mang tội, bị nhiều người oán hận, nếu có ai hỏi thì đừng nói là gặp tôi. Người ấy đáp rằng: như vậy. Lúc người này đi về phía trước, gặp những người thợ săn, hỏi rằng ông từ đâu đến, thấy có những loài thú nào không. Đáp rằng: gặp một con gấu to lớn có ân tình đối với tôi, không thể chỉ cho các ông được. Những thợ săn nói: ông là con người nên có cách nhìn như loài người, tại sao tiếc con gấu? Nay một khi lạc đường, biết lúc nào trở lại, ông chỉ chỗ cho chúng tôi sẽ cho ông phần nhiều. Tâm người này thay đổi, liền dẫn thợ săn chỉ rõ nơi ở của con gấu. Thợ săn giết chết con gấu, liền lấy phần nhiều đưa cho. Người này đưa tay lấy thịt, hai kiểu tay cùng rơi xuống đất. Thợ săn mới nói: ông có tội gì vậy? Đáp rằng: con gấu này chăm sóc tôi giống như cha đối với con, nên tôi làm trái ân tình, chuốc lấy tội báo này. Thợ săn kinh sợ không dám ăn thịt nữa, bằng đến bố thí chúng tăng. Thượng tọa là vị La Hán, nói với các vị tăng rằng: đây là Bồ Tát xuất thế trong thời vị lai sẽ được làm Phật, đừng ăn thịt này, hãy lập tức xây tháp để cúng dường. Nhà vua nghe sự việc này, sắc lệnh trong cả nước: người làm trái ân tình không cho phép ở tại nơi này. Trong Tân Bà Sa Luận nói, lúc ấy vị thượng tọa quán xét thịt này là thịt Bồ Tát, nên cùng lấy hương đốt củi thiêu cháy thịt ấy, thu nhặt xương cốt còn lại xây tháp lễ bái cúng dường, giống như tôn kính tháp thờ Đức Phật. Lại trong kinh Cửu Sắc Lộc nói, xưa có Bồ Tát thân làm loài hươu chín màu, bộ lông có chín loại màu sắc, sừng trắng như tuyết, thường ở bên bờ sông Hằng ăn cỏ uống nước, thường cùng với một con quạ làm tri thức gần gũi. Lúc ấy giữa dòng sông có một người bị chìm trôi theo dòng xuống phía dưới. Lúc chìm lúc nổi, ngẩng đầu gọi trời: thần đuối, thần cây, chư thiên, long thần, sao không thương xót cho tôi? Hưu nghe thấy bèn xuống dòng nước cứu giúp mà nói rằng: ông hãy cưỡi trên lưng tôi, nắm lấy sườn tôi. Cổng vượt lên trên bờ, người bị chìm bước xuống đất, đi quanh hưu 3 vòng, đến trước cưu chập đầu cầu xin làm tôi tớ cho người vĩ đại, làm kẻ sai bảo để hái cỏ lấy nước phục vụ bên cạnh. Hưu nói: không cần đâu, hãy đường ai nấy đi, muốn đền đáp ân tình thì đừng nói là ở bên tôi. Hưu nghĩ rằng người này tham bộ cha và sừng của mình, ắt sẽ đến giết mình. Lúc ấy phu nhân của quốc vương trong đêm bỗng thấy loài hươu chín màu, liền giả vờ bệnh không dậy được. Nhà vua hỏi tại vì sao, mới đáp: đêm qua thiếp mộng thấy loài hươu kỳ lạ, bộ lông hươu có 9 loại màu sắc, sừng hươu trắng như tuyết. Thiếp nghĩ và mong có được bộ da đó làm đệm ngồi, có bộ sừng đó làm cán quạt. Nhà vua nên cho thiếp đạt được ước muốn. Nếu nhà vua không vừa lòng, thì thiếp sẽ chết mất. Nhà vua liền chiêu mộ trong nước, nếu ai có thể bắt được loài hươu chín màu thì sẽ phân cho đất nước để cai quản, ban cho người đó bát vàng chứa đầy thóc bạc, ban cho người đó bát bạc chứa đầy thóc vàng. Người bị chìm nghe tin, mong muốn đạt được phú quý, nghĩ rằng hưu là súc sinh thì sống chết nào can hệ đến mình. Thế là đi đến nơi vua nói rằng biết chỗ của hưu. Nhà vua vô cùng mừng trở nói: nếu ông có thể lấy được da và sừng hưu mang đến, ta sẽ đền đáp một nửa đất nước cho ông. Trên mặt người bị chìm liền mọc ra những mụn nhọt. Người bị chìm nói: đại dương ơi, con hưu này tuy là súc sinh nhưng có quy thần to lớn, đại dương nên điều động nhiều binh lính mới có thể bắt được. Nhà vua liền huy động rất nhiều binh lính theo đường tắt đến bên bờ sông. Công quả ở trên ngọn cây trông thấy binh lính xuất hiện, liền gọi hưu nói rằng: này bạn tri thức, hãy dậy đi, binh lính nhà vua đến rồi kìa. Hưu nằm ngủ say không hay biết, quả xà xuống mổ vào tay, hưu mới giật mình tỉnh giấc, quay nhìn bốn phía không có nơi nào thoát được, thế là đi đến bên cạnh xe vua. Cẩn thận muốn bắn, nhà vua bảo: đừng bắn, con hưu này thật kỳ lạ, mong chính là thiên thần. Hưu nói: thưa đại dương, hãy đừng bắn tôi, trước đây tôi là người sống trong đất nước của đại dương. Hưu lại quỳ thẳng hỏi nhà vua rằng: ai nói tôi ở đây vậy? Nhà vua liền chỉ cho biết chính là người mặt bị hủi đứng bên cạnh xe. Hưu liền ngẩng đầu nhìn mặt người này, trong mắt trào lệ không thể nào kìm lòng được. Người này trước đây bị chìm ở giữa dòng sông, tôi không tiếc thân mạng, tự lao vào trong dòng nước cõng người này thoát ra, hứa là không nói gì với ai. Vậy mà không giữ chữ tín hay tráo trở, không bằng khúc gỗ trôi nổi giữa dòng nước bọc bền. Nhà vua có vẻ mặt xấu hổ, nói rằng: ông vẫn ân tình cứu mạng của hưu, tại sao lại tráo trở muốn giết hại hưu? Lập tức hạ lệnh truyền khắp trong nước, nếu có ai muốn đuổi bắt hưu sẽ bị tru di năm họ. Các loài hưu mấy ngàn con đều đến nương tựa, ăn cỏ uống nước, không xâm phạm lúa má của người. Mưa gió thuận theo thời tiết, thóc lúa đậu mè được mùa, người không bệnh tật, khắp nơi hưởng phúc thái bình. Đức Phật bảo rằng hưu chín màu lúc ấy chính là thân ta bây giờ, công quả lúc ấy chính là A Nan, quốc vương lúc ấy chính là vua Duyệt Đầu Đàn cha ta, phu nhân nhà vua lúc ấy chính là Tôn Đà Lợi, người bị chìm lúc ấy chính là Điều Đạt. Tuy ta có thiện tâm giúp đỡ nhưng lại cố tình muốn hãm hại ta, khó mà có thành ý. Lại trong kinh Tước Vương nói: xưa có Bồ Tát thân làm chúa chiêm tước, chúa tâm yêu thương giúp đỡ mọi loài, bởi chỉ bảo vệ thân mạng bị thương cho con hổ ăn thịt thú rừng, xương thú mắc vào trân hổ khốn khổ đói khát gần chết, chiêm tước chúa bay vào miệng mổ xương, ngày ngày như vậy miệng chiêm tước sinh ra lở loét, thân hình trở nên gầy ốm, xương kéo ra, con hổ sống bình yên. Chiêm tước bay lên cây giải thích về kinh Phật rằng: giết hại là hung ác bạo ngược, tội ác đó không có gì lớn hơn. Con hổ nghe chiêm tước khuyên nhủ, nghiêm trọng hầm hầm tức giận nói: người mới trời miệng ta mà dám lắm lời. Chiêm tước nhìn thấy điều ấy không thể cảm quá, liền nhanh chóng bay giúp đi. Đức Phật dạy: chiêm tước chúa lúc ấy đây chính là thân ta, con hổ lúc ấy đây chính là thân Điều Đạt. Lại trong kinh Tạp Bảo Tàng nói: lúc ấy Đề Bà Đạt Đa tâm thường ôm ấp điều ác mà làm hại Thế Tôn, thế là mướn 500 bà la môn thiện xạ khiến mang cung tên đến đời Thế Tôn dương cung bắn Phật. Mũi tên đã bắn ra biến thành những đóa hoa, 500 bà la môn trông thấy thần biến như vậy đều vô cùng sợ hãi, liền dứt cung tên lạy Phật xin sám hối. Đức Phật thuyết pháp cho nghe đều đạt được quả vị Tu Đà Hoàng. Lại thưa giới Đức Phật rằng: nguyện cầu cho phép chúng con xuất gia học đạo. Đức Phật dạy: Tỳ kheo hãy cố gắng. Tức thì trâu tóc tự nhiên rụng hết, pháp phục khoác trên thân. Ngài tiếp tục thuyết pháp cho nghe, đạt được quả vị A-la-hán. Các tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng: Thần lực của Thế Tôn thật là hiếm có. Đề Bà Đạt Đa thường muốn làm hại Đức Phật, mà Đức Phật luôn luôn sanh lòng đại từ. Đức Phật dạy: Không những ngày nay vẫn vậy, mà ở thời quá khứ, trong nước Ba La Nại có một người chủ buôn tên gọi là Bất Thức Ân, cùng 500 khách buôn đi vào biển thu thập vật báo. Có người có được vật báo quay trở về đến chỗ có dòng nước xoáy, gặp phải la sát trong nước giữ thuyền đó lại nên không làm sao tiến lên được. Những người buôn đều vô cùng kinh hãi, đều cùng nhau nói to rằng: Thiên thần, địa thần và các vị thần mặt trời, mặt trăng, ai có thể từ bi cứu giúp chúng tôi? Có một con rùa to lớn, lưng rộng một dặm, tâm sanh thương xót hướng đến nơi thuyền, chở mọi người nhanh chóng được vượt qua biển lớn. Lúc ấy con rùa ngủ một lát, Bất Thức Ân thì muốn dùng đá lớn đánh chết con rùa. Những người buồn nói rằng: Chúng ta nhờ rùa cứu nạn mà tính mạng được sống, giết chết rùa không có tốt đâu Bất Thức Ân à. Bất Thức Ân liền nói: Tôi dừng lại đây đói khát vô cùng, thì ai có thể nghĩ đến ân tình, nhất định phải giết rùa mà ăn thịt. Ngay trong đêm ấy, có bầy voi lớn xuất hiện chà đạp giết chết mọi người. Đức Phật dạy: Rùa lớn lúc bấy giờ đây chính là thân ta, Bất Thức Ân lúc bấy giờ chính là Đề Bà Đạt Đa, 500 người buôn lúc ấy đây chính là 500 bà la môn xuất gia đắc đạo. Ta ở đời kiếp xưa kia cứu giúp ách nạn ấy, nay lại bạc trừ tai quả sanh tử cho họ. Lại trong kinh Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ nói, Đức Phật bảo giới A Nan: Lắng nghe kỹ càng mà tiếp nhận giữ gìn. Lúc ấy ở nước Duy Gia Lê có 500 người đi vào biển thu thập vật báo, bỏ thuyền đi bộ trở về. Trải qua núi sâu, tối ngày dừng chân nghỉ lại, chuẩn bị nghiêm túc sáng sớm lên đường. Sáng sớm 499 người đều đã ra đi, một người ngủ say lạc mất bè bạn, lại gặp trời mưa tuyết phủ lấp mất đường đi. Giữa núi nguy hiểm vô cùng, bèn khóc nức nở kêu gọi trời đất. Có vị thọ thần ở cây chiên đàn hương to lớn nói với người khốn cùng rằng: Hãy ở lại nơi này, tự tôi sẽ cung cấp cơm áo, đến mùa xuân mới có thể đi được. Người khốn cùng bèn ở lại. Đến 3 tháng sau, trình bày với thọ thần rằng: Nhờ ân mà được toàn vẹn thân mạng, không có chút gì đền đáp, nhưng có cha mẹ ngay ở quê nhà, thực sự nghĩ rằng cần phải trở về, nguyện xin chỉ đường cho. Thọ thần mới nói rằng: Tốt. Liền tự nhiên thuận theo ý muốn, lấy một chiếc bánh bằng vàng tặng cho và nói: Cách đây không xa sẽ được lối trở về phố thị. Người khốn cùng sắp đi lại hỏi thọ thần rằng: Cây này thơm tho thanh khiết hiếm có ở thế gian, nay sẽ trở về, xin biết tên gọi của cây. Thọ thần nói: Không cần phải hỏi. Người khốn cùng lại nói: Nhờ bóng cây này che chở trải qua 3 tháng, nếu về đến đất nước mình sẽ nói về ân nghĩa của cây. Thọ thần bèn đáp rằng: Cây này tên gọi Chiên Đàn, thân rễ cành lá chữa trị mọi bệnh tật của con người, hương thơm tỏa xa hiếm có ở thế gian, mọi người vốn tham cầu không nên nói cho họ biết. Người khốn cùng về đến trong nước, bà con thân thích đều mừng rỡ. Chẳng bao lâu sau, quốc vương mắc bệnh đau đầu, cúng tế cầu xin các vị thần trời đất núi sông, nhưng bệnh không hề giảm bớt. Dành đi thăm viếng nói rằng: Chỉ cần có loại cây chiên đàn hương để bảo vệ thì căn bệnh được chữa lành. Nhà vua liền chiêu mộ tìm kiếm khắp dân gian mà vẫn không có, bèn truyền lệnh trong nước, có ai tìm được cây chiên đàn hương sẽ bái làm phong hầu, gả công chúa làm vợ. Lúc ấy người khốn cùng nghe thưởng bổng lộc nồng hậu, liền đến bên chỗ nhà vua mà thưa rằng: "Tôi biết chỗ có cây chiên đàn hương." Nhà vua liền lệnh cho quan quân đi theo người khốn cùng ấy đến chặt lấy cây chiên đàn hương. Đi đến nơi, quan quân trông thấy cây to lớn thẳng tắp, cành lá tươi tốt, hoa trái sum xuê. Bởi vì hiếm thấy cho nên tâm không đỡ nào chặt phá, không chặt thì làm trái mệnh lệnh của nhà vua. Chần chừ lưỡng lự không biết phải làm sao, thọ thần ở giữa hư không nói rằng: "Cứ chặt đi, chỉ giữ lại gốc cây, chặt rồi dùng máu người bôi vào, gan truột phủ bên trên, cây tự nhiên sẽ mọc trở lại như cũ." Quan quân nghe thần linh nói như vậy, liền sai người chặt cây. Người khốn cùng đứng ở bên cây, cành cây rơi xuống đất đâm chết người khốn cùng. Quan quân liền cùng nhau bàn luận rằng: "Trước đây thọ thần nói nên lấy máu người bôi vào, gan truột phủ lên trên để thờ tâm của cây. Không biết nên dùng ai để tế tạ ơn thần. Người này bây giờ chết rồi, tiện thể lấy mà làm lễ tạ. Vậy thì các mổ lấy gan truột máu huyết người đó như lời thần linh đã chỉ bày." Cây lập tức mọc lại như ban đầu, không có gì sai khác. Xe chở cây đã chặt trở về trong nước. Thầy thuốc lập tức dâng thuốc lên, và bệnh già chua được chữa lành. Cả nước vui mừng. Nhà vua truyền cho nhân dân trong nước: người nào có bệnh đều xuất chiên đàn hương cung cấp chữa bệnh, đều được lành bệnh. Cả nước hớn hở thỏa lòng, vui sống thái bình. A Nan trời chỗ ngồi cúi chập đầu chất vấn rằng: "Người khốn cùng này sao không giữ lời mà lại tráo trở, làm trái lời thề sâu nặng với thọ thần?" Đức Phật trả lời rằng: "Vào thời xa xưa, lúc Đức Phật duy vệ tái thế, có ba cha con, người cha phụng hành trai giới, chưa hề lơi lỏng lười nhác. Người con lớn thường ở trong nhà thắp hương, giữa hư không cúng dường chư Phật mười phương. Người em nhỏ ngu si, không biết gì tam bảo, nhất định dùng áo che phía trên hương. Người anh đối với người em rằng: việc này rất quan trọng, vì sao em xâm phạm?" Người em khởi lên tâm ác nói rằng: "Thề sẽ chặt đứt hai chân anh." Người anh lại dấy lên nghĩ rằng: "Nên đánh chết em." Người cha nói: "Hai con tranh cãi khiến cho cha đau đầu." Người con trai lớn trả lời: "Nguyện phá nát thân con làm thuốc, khiến cho cha dẹp yên những bệnh tật làm hại." Miệng không nói sằng bậy, cho nên đời đời chịu tội. Người em phát khởi ác ý, muốn chặt đứt chân anh. Quá về sau, dẫn người đến chặt thân cây. Người anh muốn đánh chết em, nay làm thọ thần, quả nhiên vì cây làm thể mà đánh chết thân em. Quốc vương đau đầu lúc ấy chính là người cha xưa kia, phụng trị trai giới tinh tiến, cho nên được báo ứng tôn quý. Lúc ấy nói khiến cho cha đau đầu, sau gặp quả báo đau đầu, tất cả đều nhận chịu tai ương của chính mình. Đức Phật dạy, báo ứng tội phước như bóng theo hình. Tụng rằng: đại bi thương xót cứu giúp, đức nặng sánh tựa đất trời, ân sâu ví như cha mẹ, nghĩa vượt quá xa vua tôi. Dù cho trung hiếu suốt đời, hãy còn khó mà báo ân. Nếu như làm trái lý đó, qua lại đánh mất thân mình.